Thần đạo Đan Tôn, chương 1624, Chí bảo động lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, các ngươi có nghe nói không? Ở một tinh thể hoang vu, xuất hiện một chiếc chiến xa cổ xưa. Phía trên có một cái dương, ai cũng không mở ra yên tại ai chưa từng nghe nói. Kéo chiến xa chính là một yêu thú vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa không ai nhận ra. Mọi người đều suy đoán. Tinh thể cổ xưa kia trước đây hẳn có một văn minh võ đạo huy hoàng, nhưng bị đại chiến phá hủy. Trong dương, khẳng định cất giấu bí bảo vô thượng. Đúng nha, hiện tại càng ngày càng nhiều sư huynh sư tỷ chạy đi, muốn đoạt được bí bảo trong dương. Có người nói, trên chiến xa có chữ viết, nói bên trong cất giấu kinh văn của tiên vương. Kinh văn của tiên vương, đó là vật gì? Ta cũng không biết, nhưng nghe dáng vẻ rất lợi hại. Trên miệng dương lưu lại manh mối. Bên trong cất giấu tiên vương cổ kinh, đây là Lăng Hàn tiết lộ ra ngoài, hoàn toàn chính là nói bừa, dụng ý chính là hấp dẫn cổ đạo nhất. Người từ tiên vực đến, tự nhiên biết công pháp tiên vương châu bò, người tu luyện cửu tử thiên công chính là công pháp tiên vương, hiện tại lại có một môn đặt ở trước mặt, người có muốn hay không? Then chốt là, bất luận cổ đạo nhất hay loạn tinh nữ hoàng, bọn họ được cửu tử thiên công đều không hoàn chỉnh. Nhưng thiên công không hoàn chỉnh cũng làm cho cổ đạo nhất là tiên vực Tràm Trần lão tổ cũng như nhận được chí bảo. Vậy một môn thiên công hoàn chỉnh sẽ siêu phàm đến cỡ nào? Cho dù cổ đạo nhất biết rõ trong đó có kỳ lạ, cũng nhất định phải đi tìm tòi. Chí bảo trước mặt, muốn không động lòng cũng khó. Không tồi, tuy toàn bộ sự kiện, bảo tàng, khó mà cân nhắc được. Nhưng không quan hệ, chỉ cần bảo tàng là thật liền được. Chỉ cần cổ đạo nhất đi tới là được. Lăng Hàn nắm chắc 10 phần, cho dù cổ đạo nhất được tinh xa đại thánh ban xuống rất nhiều bảo vật, nhưng chỉ cần hắn lấy ra thánh vương tinh huyết, vậy tuyệt đối có thể tiêu diệt. Trừ khi tinh xa đại thánh tự thân tới, vì đánh giết cổ đạo nhất phải lãng phí giọt thánh vương tinh huyết kia, thiệt thòi hay không? Đương nhiên không thiệt thòi, kia là vì đẩy ngã thê tử. Không, là vì thê tử, một giọt thánh vương tinh huyết lại tính là gì? Hắn gần như cũng nên xuất phát, vạn nhất cổ đạo nhất đã lên đường, bỏ qua thì sao làm? Ồ, phía trước không phải tiểu hàn tử sao? Một thanh âm vang lên, xèo, kình phong đã kéo tới. Lăng Hàn đột nhiên đá ra một cước, chó chết, còn dùng bài này. Đại hắc cẩu tránh qua một cước này của Lăng Hàn, bản tọa nhiệt tình chào hỏi ngươi, ngươi lại quyền cước tương giao, chưa từng thấy loại người như ngươi. Lăng Hàn giễu cợt. Nếu như hắn không ra một cước này, chắc là sẽ bị đại hắc cầu tàn nhẫn cắn một cái. Con chó chết này lại còn có mặt cắn ngược lại một cái. Quả nhiên vô liêm sỉ đến cực điểm. Tiểu hắc, gần nhất lại gieo vạ người nào? Phi, bản tỏa chỉ gieo vạ ngươi. Đại hắc cầu nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Nó đối đầu người nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng ở trên người Lăng Hàn lại không chiếm được thượng phong gì. Để nó có chút buồn bực, cũng vô cùng không phục. Mặc kệ ngươi. Ta có chuyện phải làm, Lăng Hàn đi ra ngoài vũ viện, giết người hay phóng hỏa, có chuyện tốt đừng quên cầu ra a. Đại hắc cầu tràn đầy phấn khởi. Lăng Hàn liếc mắt một cái, con chó chết này quả nhiên e sợ cho thiên hạ không loạn. Bọn họ nghênh ngang đi ra ngoài, tuy có rất nhiều học sinh nhìn thấy, nhưng không có một cái đi ra ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Hàn liền không cần phải nói, thực lực là đánh ra. Ngay cả sư huynh Hằng Hà cảnh đại cực vị cũng thảm bại, đại viên mãn không ra, ai có thể địch. Thậm chí, mọi người đều có chút hoài nghi, nếu bá chủ không ra, đại viên mãn phổ thông cũng không làm gì được hắn. Đại hắc cẩu là hèn hạ đi ra danh tiếng, nó chưa bao giờ cùng người đối mặt, nếu như ai đắc tội nó, tỉ như mắng nó một câu, nó sẽ đêm hôm khuya khoát đến gõ cửa, gây rối loạn, chuyện dội phân như thế nào cũng làm được. Người nói nó nham hiểm cỡ nào. Hơn nữa, nó cực kỳ tặc trơn, ai cũng không đuổi kịp. Bởi vậy mọi người thà rằng đánh với Lăng Hàn, nhưng quyết không thể đối đầu đại hắc cầu. Vậy sẽ làm cho tâm linh chịu đến tàn phá nghiêm trọng. Có một vị sư huynh chính là vết xe đổ, đã từng công khai buông lời muốn nấu đại hắc cầu ăn. Kết quả bị đại hắc cầu quấy giày đến trực tiếp lui ra vũ viện. Một hung ác một hèn hạ sóng vai mà đi. Ai dám đi tới tự tìm phiền phức. Đi ra bên ngoài, Lăng Hàn lấy ra xuyên vân toa, đại hắc cầu vẫn cứ chen tới, chen một tiếng, quần lót sắt đánh vào trên ghế, đốm lửa bắn tứ tung. Mẹ kiếp, làm hỏng bồi chết ngươi. Lăng Hàn trợn mắt nói, hẹp hòi, đại hắc cẩu chỉ như không nghe thấy, còn hơi di chuyển cái mông, ngồi đến thoải mái. Lăng Hàn dùng mắt chỉ quỷ dị nhìn nó, tiểu tử, ngươi đây là ánh mắt gì, rất nguy hiểm a. Đại hắc cẩu có một loại cảm giác sổ lông. Lăng Hàn cười hì hì nói, không bao lâu nữa, ta giới thiệu cho ngươi một người quen biết một chút. Đại hắc cẩu quái lạ, nhận thức liền nhận thức, cẩu ra đời này sẽ không kinh sợ qua ai. Lăng Hàn không tiếp tục nói, điều khiển xuyên vân toa lên không, sau này đại hắc cẩu nhìn thấy hổ nữ, mới sẽ biết cái gì gọi là một núi so với một núi cao, chó hoang gặp phải kẻ thăm ăn, vậy cũng chỉ có phần thành chó chết. Ai, thật sự có chút nhớ nha đầu kia, xuyên vân toa lên không, xèo, phá không mà đi, chỉ một hồi liền đến tinh thể có thi thể của ba con phượng vương, lúc này, bốn phía chiến xa đã ba tầng trong, ba tầng ngoài, tụ tập rất nhiều người. Cho dù không cần xuyên vân toa, từ mộc đồ tinh lại đây cũng chỉ cần 3-4 ngày mà thôi. Mọi người đều xếp hàng thử mở ra cái dương trên chiến xa, nhưng cái này ngay cả Lăng Hàn cũng phải liều cái mạng già mới có thể mở ra. Vậy coi như đám bá chủ Nhậm Phi Vân đến cũng không nhất định có thể thành công. Không phải vấn đề lực lượng, mà là cái dương quá nặng nề, thể phách của ai có thể đạt được. Mạnh mẽ đi mở, sẽ chỉ làm ngón tay của mình từng chiếc gãy vỡ. Một người không được liền hai người, hai cái không được liền ba người, nhưng mặc ngươi người nhiều hơn nữa, cái dương nhỏ như vậy, có thể cho bao nhiêu người đồng thời ra tay. Nhưng càng không mở ra, trong lòng mọi người càng ngứa, tin tưởng trong đó cất giấu chí bảo vô thượng. Lăng Hàn biết, cổ đạo nhất là tiên thai, tuy không có thể phách mạnh mẽ như hắn, nhưng có thể chia sẻ lực lượng ăn được ra toàn thân, bởi vậy, cổ đạo nhất là tuyệt đối có thể mở ra cái dương. Cách chương.